Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lê Thanh Chấp, hắn cười nói, Lê tiên sinh, tuyệt vị trai gần đây, sau này chưa nào ta cũng có thể về nấu cơm vậy phiền ngươi rồi. Lê Thanh Chấp nói, đến lúc đó ngươi có thể đến trường xem, chọn mấy người làm học trò phụ giúp. Trường tiểu học của hắn vừa mới mở, hắn đã bắt đầu lo lắng việc làm cho chúng. Được, Thường Chiêm đồng ý ngay. Hắn quả thực định nhận vài học trò, dạy chúng nấu nướng. Sau này chúng có thể nấu cơm ở nhà họ Lê, cũng có thể đến Kim Diệp Tú phường nấu cơm. Như vậy hắn có thể đỡ việc, còn những học trò đó có được nghề nuôi sống bản thân. Lê Thanh Chấp cùng Thường Chiêm nấu thêm cơm, hấp thêm cá muối, nấu một nồi canh rong biển đậu hũ, cho những học trò ở lại ăn. Bên kia, 20 mấy đứa trẻ đã tắm xong, nữ học trò đang dùng lược chải đầu, nam học trò thì sờ đầu thích thú. Nói là cạo chọc đầu, kỳ thực tóc chúng không cạo sạch. Thời này không có dụng cụ cắt tóc, cạo chọc đầu dùng D, A, O làm cạo hơi nguy hiểm. Vì vậy Lê Thanh Chấp dùng kéo cắt tóc chúng sát chân tóc, thành ra chúng có đầu đinh. Ở đây thật tốt, ngày nào cũng được ăn no, tiên sinh còn phát cho chúng ta chăn mới. Ta lần đầu tiên đắp chăn ấm như vậy, chỉ là không có tóc, hơi không quen. Trước kia ta thích bắt cháy ăn, giờ không bắt được nữa. Chúng đang nói, Lê Thanh Chấp đến gọi chúng ăn cơm. Cả đám lập tức đi theo, rón rén cẩn thận. Người thời này chưa từng đi học, không có khái niệm về quy củ gì cả, nhưng là dân thường, chúng quen cúi đầu. Đối với điều này, Lê Thanh Chấp cũng bất lực, chỉ có thể từ từ dậy. Lê Thanh Chấp đưa chúng đến sân nhà mình, cho mỗi đứa một bát lớn, bảo chúng tự xới cơm theo sức ăn, rồi múc cho mỗi đứa một muôi canh đậu hũ, thêm một miếng cá muối. Chia xong, Lê Thanh Chấp nói, ở đây ta không có bàn ghế, các ngươi về nhà ăn ăn đi. Mấy đứa trẻ vẫn còn hơi ngứa người, một nam học trò lắp bắp hỏi. Tiên sinh, thật sự cho chúng ta ăn sao? Cho các ngươi ăn, các ngươi mau ăn đi, chiều còn phải làm việc. Lê Thanh Chấp cười nói. Đám học trò bưng bát cơm, lơ mơ rời đi. Trong bát chúng có cơm trắng, có canh đậu hũ nóng hổi vừa nấu xong, còn có cá muối. Chúng đều là trẻ không nhà để về, trước kia ngay cả bữa cơm nóng cũng không có mà ăn, cơm canh như vậy. Chúng đã không biết bao lâu rồi chưa được ăn, cả đám về nhà ăn, những đứa trước kia thấy đồ ăn là muốn nhét hết vào bụng, giờ lại có chút không nỡ ăn. Một bé gái nói, Alan không nên về, nếu nàng ở lại cũng được ăn ngon như vậy, về nhà chưa chắc đã được ăn no. Alan mà bé gái này nhắc đến là một nữ học trò trong trường. Cha nàng đi vác hàng ở huyện thành bị rơi xuống sông mất, mẹ nàng tái giá, nàng bắt đầu sống cùng nhà bác cả. Ở nhà bác cả, nàng ngày nào cũng phải làm việc không nói, còn không được ăn no. Nàng mới 11 tuổi, nhỏ xíu, tạm thời không thể gả đi đổi sinh lễ, bác cả nàng cũng không ưa nó. Đi học ở trường vừa có thể tiết kiệm cho nhà một suất ăn, sau này nếu nàng đến Kim Diệp Tú phường làm việc còn có tiền công. Bác cả nàng bèn đưa nàng đến đây, sau khi bé gái này nói, những người khác cũng nhắc đến người quen của mình. Nếu bạn bè chúng biết ở lại được ăn ngon như vậy, chắc chắn sẽ ở lại. Lê tiên sinh thật tốt bụng, phần lớn mọi người đều nghĩ vậy, chỉ có một nam học trò nói. Hắn cho chúng ta ăn no là để chúng ta làm việc. Nam học trò này là ca ca của một trong năm bé gái, tên là Lưu Đại Nghiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước, sau khi cha hắn mất, chú hắn chiếm ruộng nhà hắn, đuổi hắn, muội muội hắn và mẹ hắn ra ngoài. Mẹ hắn dẫn hắn và muội muội hắn theo một tá điền đó đối xử với mẹ hắn cũng được, nhưng luôn không ưa hắn và muội muội hắn, ngày thường chúng ăn nhiều hơn một miếng cơm, cũng bị mắng. Lần này trường học của Lê Thanh Chấp chiêu sinh, tá điền đó lại đuổi chúng ra khỏi nhà, bảo chúng đến đây học. Học hành gì, kỳ thực là muốn chúng làm việc. Hắn không nơi nương tựa, chỉ có thể ở lại, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng. Một nam học trò khác nói, làm việc chẳng phải là chuyện nên làm sao. Nam học trò này tên là Trương Tảo, bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, sau khi biết trường học của Lê Thanh Chấp chiêu sinh từ trưởng thôn, đã đến từ sớm. Hắn rất hài lòng với trường học này. Trước kia hắn không có cơm ăn, ngay cả run đất cũng đào lên ăn. Giờ chỉ cần làm chút việc là được ăn no, với hắn mà nói thật tốt. Lưu Đại Nghiêu liếc nhìn Trương Tảo một cái, Ta chỉ nói sự thật thôi. Muội muội của Lưu Đại Ngưu là Lưu Nhị Nha có chút không thoải mái. Nàng cảm thấy sinh hoạt ở đây rất tốt. Huynh trưởng vì sao lại khó chịu? Ở đây có thể ăn no, không cần nghe Vương Thúc mắng chửi. Nàng và huynh trưởng rời đi. Cuộc sống của mẹ bọn họ cũng khá hơn một chút. Huynh trưởng sao vẫn chưa hài lòng? TBC tuy Lưu Đại Ngưu oán trách một câu, nhưng mọi người vẫn vui vẻ dùng cơm. Bên kia, Lê Thanh Chấp cũng đang dùng cơm, rồi từ miệng Kim Tiểu Diệp biết được, Ngô Bạch Xuyên đã từ Kinh Thành trở về. Nhưng Kim Tiểu Diệp vẫn chưa gặp Ngô Bạch Xuyên, nên không biết tình hình cụ thể bên Ngô Bạch Xuyên. Lê Thanh Chấp nói, buổi chiều ta đi bái phòng Ngô trưởng quỹ một chút, Thường Đoàn chắc chắn có mang đồ cho hắn, còn có tin tức Kinh Thành. Hắn cũng muốn dò hỏi một chút. Lê Thanh Chấp ăn cơm xong, trước tiên đi đến trường học. Những học sinh kia đã ăn cơm xong, đang tụ tập trong nhà ăn nói chuyện. Lê Thanh Chấp hỏi bọn họ có biết giã gạo không? Trương Tảo và Lưu Đại Ngưu đều nói biết. Vậy buổi chiều các ngươi đi giã gạo, trước tiên tách vỏ lúa, sau đó giã ra gạo trắng. Lê Thanh Chấp cẩn thận dặn dò bọn họ. Học sinh của hắn quá nhiều, gạo dùng cũng nhiều. Thời buổi này mua lúa so với mua gạo trắng có lời hơn rất nhiều, trong bếp cũng có mấy trăm cân lúa. Hắn cũng không yêu cầu những người này giã hết, giã được bao nhiêu thì giã, dù sao cũng không có ai giám sát bọn họ. Thấy những học sinh này đáp ứng, Lê Thanh Chấp liền đi đến Ngô gia tìm Ngô Bạch Xuyên. Ngô Bạch Xuyên về nhà tắm rửa xong đang ngủ, bị người nhà gọi dậy có chút không vui, nhưng nghe nói Lê Thanh Chấp đến. Hắn ta lập tức xuống giường, đi gặp Lê Thanh Chấp. Lần trước hắn ta rời Kinh Thành, mặc dù Đoạn Tấn đã lấy được một tửu lâu từ chỗ Lữ Công Công, nhưng cũng chỉ có vậy, nhưng lần này hắn ta đến Kinh Thành. Đoạn Tấn đã nổi danh ở Kinh Thành, người lợi hại như thế, lại có quan hệ với Lê Thanh Chấp. Còn có Trương Tuần Phủ, vậy thì càng lợi hại. Ngô Bạch Xuyên cũng giống như rất nhiều người, cho rằng Quỳnh Độc Tán Nhân là Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ có quan hệ tốt với Lê Thanh Chấp thì thôi, lần này. Đào hoang lục của Trương Tuần Phủ lại khiến Tấn Vương chịu thiệt lớn. Hắn ta không dám đắc tội với Lê Thanh Chấp. Ngô Bạch Xuyên tươi cười đi gặp Lê Thanh Chấp. Lê tiên sinh, ta đang định đi tìm ngươi, Đoạn trưởng quỹ nhờ ta mang cho ngươi một ít đồ. Lê Thanh Chấp nói, đa tạ Ngô trưởng quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài câu xã giao, Lê Thanh Chấp liền hỏi tình hình Kinh Thành. Ngô trưởng quỹ cũng không giấu giếm, đem những chuyện gặp phải trên đường kể hết. Đoàn thuyền của bọn họ đi Kinh Thành, nếu mỗi ngày đi thuyền 6 canh giờ, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, đại khái phải 20 mấy ngày mới đến. Nếu mỗi ngày phần lớn thời gian đều đi, một ngày chỉ dừng 4 canh giờ, đến Kinh Thành đại khái 19 ngày. Đoàn thuyền cơ bản đều đi như vậy, 18 hoặc 19 ngày đến Kinh Thành, nhưng lần này, bọn họ ngày đêm không ngừng, 12 ngày đã đến Kinh Thành. Vậy cũng thôi, quay về cũng chỉ mất 15 ngày. Thật sự là mệt, nhưng hắn ta kiếm tiền cũng không ít, Kinh Thành lại càng xảy ra rất nhiều chuyện. Đào hoang lục ở Kinh Thành rất nổi tiếng, mọi người đều tiếc cho vị lý huyện lệnh kia. Lúc chúng ta trở về, Kinh Thành đã có hí văn hát về vị lý huyện lệnh này. Ngô Bạch Xuyên nói, những gì Ngô Bạch Xuyên biết đều là tin tức đại chúng, nhưng Lê Thanh Chấp đã có thể từ những tin tức đại chúng này phân tích ra không ít chuyện. Không nói cái khác, Tấn Vương Đảng lần này sẽ bị trọng thương. Nhưng Tấn Vương chắc chắn không C, H, E, T được. Tuy năm đó chuyện cứu tế, Hoàng đế giao cho Tấn Vương xử lý, Khâm Sai cũng là người của hắn ta, nhưng bản thân hắn ta không đến Phủ Ngọc Khê, hoàn toàn có thể tìm được người thế tội. Hơn nữa, hắn ta là hoàng thân quốc thích, là một vương gia. Cho dù hắn ta cứu tế bất lực, Hoàng đế cũng sẽ không vì chuyện như vậy mà G. Y, ế, xê hắn ta. Thế giới này chính là bất công như vậy. Chỉ là trải qua chuyện này, Tấn Vương chắc chắn sẽ mất danh tiếng. Những quan viên vây quanh hắn ta cũng sẽ có rất nhiều người bỏ hắn ta mà đi. Lê Thanh Chấp đối với kết quả này đã rất hài lòng. Lê Thanh Chấp trò chuyện với Ngô Bạch Xuyên rất lâu. Còn từ Ngô Bạch Xuyên biết được, Thẩm gia chủ lần này từ Kinh Thành trở về huyện Sùng Thành, còn mang theo trưởng quỹ của Dụ Long Thương Hành cùng đi. Lê Thanh Chấp muốn biết các loại tin tức, liền hỏi thêm vài câu. Kết quả từ Ngô Bạch Xuyên biết được, trưởng quỹ của Dụ Long Thương Hành họ Tiền, tên Tiền Phú Quý. Khá trùng hợp, trùng tên với đại cữu của Nguyên Chủ. Nhưng đó hẳn không phải là cữu cữu của nguyên chủ. Thứ nhất, cái tên này rất phổ biến. Người thời này rất thích đặt tên cho con là Phú Quý. Thứ hai, nhà ngoại tổ phụ của nguyên chủ tuy là thương hộ, nhưng làm ăn không lớn, cũng chỉ là có vài cửa hàng trong một huyện thành, còn có ruộng đất rộng lớn mà thôi. Cách Trương,